Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Út cũng không giống biểu hiện của người vừa thất tình. Tất Ngôn buông tạp chí nhìn về phía bạn tốt. Thiên Dương, cậu về Mỹ trước đi, chờ tớ xử lý tốt chuyện ở đây cũng sẽ trở về. Cậu quyết định rồi sao? Thượng Thiên Dương lo lắng nhìn anh. Quên đi tất cả sao? Quên đi. Anh yếu ớt mở miệng. Tớ yêu Liên Ngữ, không nỡ để cô ấy đau lòng. Nếu tớ đối phó với cha cô ấy sẽ rất khổ sở. Mà trong lúc đó, bọn tớ cũng vô tình tạo ra một khoảng cách, đã không thể quay lại như trước kia được nữa. Tất Ngôn, vì sao muốn buông tay cô ấy? Thượng Thiên Dương nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của bạn tốt. Nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy rất rõ ràng tình cảm của bạn tốt đối với Liên Ngữ đã rất sâu đậm. Không làm như vậy, tớ sẽ không có cách nào để hóa giải. Tớ không thể đối mặt với bố mẹ đã khuất. Tất Ngôn nhắm hai mắt lại, trái tim bị sự đau đớn bao phủ. Bố mẹ cậu chưa chắc đã đồng ý cho cậu làm như vậy. Thượng Thiên Ngôn thật sự không đồng ý cách làm của anh. Bọn họ hy vọng cậu có thể hạnh phúc, Liên Ngữ có thể cho cậu hạnh phúc đó. Không cần nói, tớ đã quyết định rồi. Tất Ngôn giơ tay lên, đánh gãy lời nói của hắn. Về sau cô ấy và tớ không còn quan hệ, chúng tớ đã không còn liên quan. Dưới đáy lòng Thượng Thiên Dương than lớn, ai, cuối cùng cũng không thể hóa giải tất cả. Được, tớ biết rồi, đêm nay tớ sẽ lên máy bay trở về New York, còn cậu? Nhiều nhất một tuần. Tất Ngôn hứa hẹn nói, một tuần sau tớ sẽ trở về. Không vội, cậu chậm rãi xử lý mọi chuyện đi, việc ở New York đã có tớ. Bởi vì hắn biết rõ Liên Ngữ có ảnh hưởng rất lớn đối với Tất Ngôn, hắn thật sự hy vọng bạn tốt có thể đạt được hạnh phúc thật sự vui vẻ. Tất Ngôn, cậu có thể chạy khỏi nơi này, cũng có thể không nhìn thấy cô ấy, nhưng cậu có thể quản suy nghĩ trong lòng cậu sao? Nếu buông tất cả có thể có được hạnh phúc vui vẻ, tôi tin bố mẹ cậu cũng sẽ vui khi nhìn thấy cậu có kết cục như vậy. Nói xong, Thượng Thiên Dương rời khỏi, trả lại không gian yên tĩnh cho anh. Tất Ngôn nghe thấy tiếng đóng cửa mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi này đã tràn ngập bóng dáng của Liên Ngữ. Cô mua gối ôm, rèm cửa, bình hoa, tất cả. Hai tay nắm tóc, thống khổ vùi đầu vào hai đầu gối. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể quên được cô, mới có thể không nghĩ đến cô. Buổi tối, sau khi đưa bạn tốt lên máy bay xong, Tất Ngôn kéo theo thân thể mệt mỏi trở lại chỗ ở. Khóe mắt thoáng nhìn thấy trong góc có người đang cuộn mình ngủ. Anh đi vào thì nhìn thấy người đó chính là Liên Ngữ. Trong lòng cô không rõ là đang ôm vật gì, quần áo trên người đều có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt tái nhợt, trắng như tuyết, hai mắt thũng sâu, tóm lại bộ dáng của cô thật sự rất đáng sợ. Rốt cuộc là cô làm sao vậy? Tất Ngôn nhịn xuống cảm giác xúc động muốn đi ôm cô, cẩn thận đánh giá và tự hỏi. Tất Ngôn không nhịn được nữa, lấy tay đẩy cô. Tỉnh tình. Một tay Liên Ngữ ôm lấy mô hình, một tay xoa xoa hai mắt. Khi cô nhìn thấy Tất Ngôn trước mặt thì lập tức tỉnh táo. Anh đã trở lại. Tất Ngôn nhíu mày, lạnh lùng mở miệng. Em ở trong này làm gì? Cô dựa vào vách tường muốn đứng lên, ai ngờ mới đứng dậy có một nửa, bởi vì lâu nay không có ăn gì, thân thể cực kỳ suy yếu, không hề dự liệu ngã xuống. Tất Ngôn thấy thế vội vàng vươn tay ra đỡ cô. Chết tiệt, em làm sao vậy? Xem cô đứng lên khó khăn, sắc mặt trắng bệch, giống như có thể té xỉu tùy lúc. Không có việc gì, em có thể trở về đây không? Kéo quần áo của anh, Liên Ngữ chờ đợi nhìn anh. Không phải tôi đã nói với em, về sau chúng ta đừng gặp lại nhau sao? Sau khi Tất Ngôn đỡ cô đứng vững xong, liền buông cô ra. Em đi đi. Em không đi, em cũng đã nói qua, từ nay về sau đến phiên em quấn quyết lấy anh không thể đuổi em đi. Không nhìn khuôn mặt lạnh của anh, Liên Ngữ suy yếu vô lực mỉm cười với anh. Em... Vẻ kinh ngạc lập tức bị vẻ lạnh lùng thay thế. Tôi sẽ không để em vào. Không, em không đi. Ôm chặt vật gì đó trong lòng, Liên Ngữ chậm chạp nói. Biết anh vẫn còn yêu mình, cô trợn đò đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh. Trong lòng Tất Ngôn co rụt lại, cảm thấy chua xót. Xảy ra chuyện gì với người phụ nữ này, anh cũng đã quyết định muốn quên đi cô, rời khỏi nơi này. Vì sao cô còn muốn đến đây quấn lấy anh? Vì sao muốn cho trái tim anh thật vất vả để cứng rắn lại, bắt đầu dao động? Liên Ngữ, bởi vì anh ấy em mới trở về đây để đền bù cho tôi sao? Nguyên nhân anh nghĩ có thể nghĩ đến chỉ có cái này. Mặc dù trước khi đến Liên Ngữ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được anh lạnh như băng gọi tên cô, trong lòng cô vẫn rất đau khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net